Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau này không cần cô lo lắng, tôi sẽ chăm sóc thằng bé từ đây đến trưởng thành, hết cuộc đời cũng được. Rụt. Doãn Chi nói xong cúp máy, lấy sim ra bẻ gãy. Vậy cho khỏi gọi. Cô đặt điện thoại lên bàn. Sao lẹ vậy? Thằng bé còn chưa kịp trở tay cơ mà. Doãn Chi ôm Dạ Tâm vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Đừng gọi gì nữa, con có thể gọi là mẹ mà. Lúc cô bị thương, trong tiềm thức cô nghe thấy Dạ Tâm gọi cô là mẹ. Con có thể sao? Được chứ, mẹ yêu con lắm, Tâm Tâm. Doãn Chi ôm chặt lấy Dạ Tâm, nước mắt cũng không hiểu sao đã rơi xuống. Mẹ, mẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Vợ Là Để Sủng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net